tựa vào dãy lan can bằng đá của chiếc cầu vòm. Hai tay Chu Đông cắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net